Cục cưng có chiêu. Chương 1597, 1597, chương 1596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn chỉ vào một vài tấm ảnh trên máy tính. Những bức ảnh đó được chụp khi Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đang ở cùng nhau. Nhưng bên cạnh họ luôn có một người đi đường ngang qua. Bình thường chụp ảnh dính cả người qua đường là bình thường. Dù sao cũng chỉ là chụp lén. Nhưng chụp mấy tấm, người qua đường này vẫn là cùng một người. Trường hợp này thì thật hiếm thấy. Lông mày của Thẩm Hạ Lan lập tức cau lại. Người này là ai? Cô chỉ vào người trong bức ảnh rồi nhìn Diệp Ân Tuấn và hỏi. Diệp Ân Tuấn xoa xoa tóc của Thẩm Hạ Lan. Nói, em cũng thấy người này luôn ở bên cạnh chúng ta như thể một người qua đường. Đúng chứ? Anh đã tra ra thân phận của người này chưa? Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn với vẻ nghi hoặc. Diệp Nam Tiên khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói. Anh đoán hắn là Vu Phong. Vu Phong. Thẩm Hạ Lan không khỏi nhìn thêm hai cái. Vu Phong này lúc nào cũng nghe tên mà không thấy người. Rất là bí ẩn. Ngay cả khi quốc gia phát lệnh truy nã thì cũng ít người biết Vu Phong rốt cuộc trông như thế nào. Bây giờ nhìn người đàn ông không có gì nổi bật này. Cho dù loại đàn ông này có lướt qua bạn cả trăm lần, bạn cũng có thể sẽ không để ý đến anh ta. Dù sao một người đàn ông như vậy rất bình thường. Bình thường đến không có đặc điểm gì đặc sắc. Cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng nếu nhìn kỹ, ngũ quan của người đàn ông này và Vu Linh rất giống nhau. Thẩm Hạ Lan quan sát lần nữa thì phát hiện Vu Phong và Vu Linh không phải là giống nhau bình thường. Gần như giống 80. Rồi, người ta nói cháu bên ngoại giống cậu. Cháu bên nội giống cô. Có vẻ điều này không sai. Người này gần như giống Vu Linh đến 80. Nếu như không biết trước hai người họ là cô cháu. Nói không chừng em sẽ tưởng hai người họ là mẹ con đó. Lời nói của Thẩm Hạ Lan ngay lập tức khiến Diệp Ân Tuấn sững sờ. Khoan đã, nếu hai người họ thật sự là mẹ con thì sao? Cái gì? Thẩm Hạ Lan kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Ân Tuấn đang suy nghĩ. Nhưng Diệp Ân Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy rằng điều đó là có thế. Trước đây anh luôn nghĩ, cho dù Vu Phong là cháu của Vu Linh đi nữa, thì cũng không cần phải buồn và phát điên vì cái chết của Vu Linh. Hận không thể xé chúng ta thành từng mảnh như vậy. Nhưng nếu Vu Linh không phải cô của anh ta, mà là mẹ anh ta thì sao? Nếu là như vậy thì có thể lý giải sự phẫn nộ của Vu Phong rồi. Thẩm Hạ Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, không khỏi khựng lại một lúc. Đại não cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Vu Phong là con trai của Vu Linh. Làm sao có thể, Vu Linh và Diệp Chi Thu không phải chỉ có một mình Diệp Tử thôi sao? Hơn nữa mang thai Diệp Tử hoàn toàn là do Vu Linh tính kế Diệp Chi Thu nên mới có. Nếu Vu Phong là con trai của Vu Linh, vậy thì cha của Vu Phong không phải là Diệp Chi Thu. Vậy sẽ là ai? Diệp Ân Tuấn cũng không thể trả lời câu hỏi của Thẩm Hạ Lan. Nhưng anh thấp giọng nói. Có một điều có thể chắc chắn, nếu Vu Phong là con ruột của Vu Linh, thì có thể giải thích tất cả những gì Vu Linh làm là vì cái gì. Bà ta tính kế Diệp Chi Thu và mang thai tử, thực ra là để tạo cho Vu Phong một môi trường tốt. Mọi thứ mà bà ta lên kế hoạch đều là vì Vu Phong. Thậm chí bà ta ra tay với chúng ta, ra tay với nhà họ Diệp, nói là vì tử. Muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tử. Chỉ bằng nói là Vu Linh lấy tử làm cái cớ. Định lấy cả nhà họ Diệp cho Vu Phong. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan có chút nghi hoặc. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tử cũng là con gái của Vu Linh mà. Cách chương.